Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135. Chương 135. Tương tác: chương trình hoàn thành. Hiện tại xếp hàng thứ nhất giả lập thần tượng gọi Đề Nhã. Là cái có con ngươi màu xanh lam loli hình tượng, chỉ không qua cùng cái khác truyền thống loli so sánh, ngực muốn đột xuất được nhiều. Bài danh thứ hai giả lập thần tượng liền là cái kia Thượng Quan Vân. Là cái mặt ngoài cao lạnh kỳ thực liếm chó hoa hạ cổ trang nhân vật. Đằng sau còn có rất nhiều đủ loại cái khác giả lập thần tượng. Hình tượng cũng là đa dạng, có chó, có mèo, có cái khác động vật nhỏ, thậm chí còn có các loại kỳ hoa hình tượng, tỉ như mọc ra lông chân nữ trang đại lão, ưa thích móc lỗ mũi nguyên khí thiếu nữ, thậm chí còn có hay không hai tay người tàn tật, lấy tên gọi Venus, phát dồ, không từ thủ đoạn, liền vì đến cái thưởng. Thanh mình giả lập thần tượng cánh tay đều cho cả không có. Đây là người khô sự tình. Trung Minh điều khản hai câu. Tuy nói cảm giác cái này chút giả lập thần tượng đều có chút kỳ hoa. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Kỳ thật vậy có thể lý giải. Muốn tại một đống lớn giả lập thần tượng bên trong giết ra khỏi trùng vây vẫn là cực kỳ không dễ. Giang. Dù sao mỗi cái giả lập thần tượng đều là bị đoàn đội lặp đi lặp lại rèn luyện qua làm đến cực hạn. Về sau mới hội lấy ra cùng người xem gặp mặt. Nhân loại thần tượng mặc dù cũng có thể chỉnh dung, nhưng lại thế nào cả cũng không cách nào đổi mặt. Giả lập thần tượng thì là hoàn toàn không tồn tại cái này vấn đề. Với lại, cái thế giới này giả lập thần tượng sản nghiệp đã tương đối thành thục. Một chút đỉnh tiêm giả lập thần tượng điên cuồng dưa điểm thị trường về sau. Lưu cho người đến sau nhưng lợi dụng sơ hở kỳ thật cũng không tính nhiều. Hai cái cùng loại giả lập thần tượng xung đột nhau. Tất nhiên là phía sau cái kia bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Cho nên hiện tại rất nhiều đoàn đội đều là mở ra lối riêng. Các loại kỳ hoa người thiết đều làm ra tới. Vạn nhất tìm vận may đụng phải đâu. Cạnh tranh áp lực vẫn là có. Không qua Trung Minh đối Hạn Nại Nhi vẫn là tràn đầy lòng tin. Thứ sáu, ban đêm, ba người nói chuyện phiếm trong đám. Chu Sâm phát một cái tin tức. Tốt, đại công cáo thành, ta thành tương tác chương trình phát đến trong đám. Các người có thể cảm thụ một chút cùng Hạn Nại Nhi tương tác cảm giác. Lại nói, ta thật có cái lớn mật ý nghĩ. Thu hồi ngươi lớn mật ý nghĩ. Khương Uyển Na lập tức trở về đường. Kinh qua trong khoảng thời gian này bận rộn, Hạ Nại Nhi tương tác chương trình cuối cùng là hoàn thành. Tương tác chương trình bên trong đã bao hàm 6 cái tương tác động tác. Theo thứ tự là sờ đầu, nhăn mặt, đi ngủ, ngáp, chơi game, tài nghệ biểu hiện ra. Phía trước 5 cái tương tác động tác đều là tương đối đơn giản động tác. Tỉ như sờ đầu, lựa chọn động tác này về sau, liền sẽ có một cái giả lập tay thử nghiệm đi sờ Hạ Nại Nhi đầu. Nhưng hậu Hạ Nại mà hội tránh ra, sau đó một mặt ngạo kiều địa đối ngươi trợn mắt nhìn. Mà lựa chọn chơi game về sau, Hạ Nại Nhi hội ngồi tại trước máy truyền hình xoa động thủ chuôi. Hưng phấn địa nhìn xem màn hình TV, làm ra một cái nghiện nét thiếu nữ chơi game động tác. Tài nghệ biểu hiện ra là trọng đầu hí. Cái nút này dùng bắt mắt nhan sắc tiêu chú một cái. Điểm cái nút này về sau, cả phòng ánh đèn hội toàn bộ diệt đi, biến thành phi thường khốc huyễn vũ đài ánh sáng hiệu. Mà Hạ Nại Nhi thì là hội lấy ra lon pad, diễn tấu nguyên một thủ. Fader đang diễn tấu quá trình bên trong, Hạ Nại Nhi sẽ cùng theo âm nhạc gật gù đắc ý. Bất luận là biểu lộ vẫn là động tác, đều cùng cái kia chút đánh đĩa DJ tương đối cùng loại. Đặc thù ánh sáng hiệu phối hợp bên trên lon pad khốc huyễn hiệu quả. Lại thêm, fader, điện âm, loại này toàn phương vị nghe nhìn hưởng thụ có thể nói là rung động lòng người. Trung Minh trọng điểm nhìn mấy trải rộng cuối cùng tài nghệ biểu hiện ra. lại tìm đến mấy chỗ động làm so sánh cứng nhắc địa phương. Nói cho Khương Uyển Na về sau rất nhanh đổi tốt. Cuối cùng qua một bản, Trung Minh rất hài lòng. Đây chính là trước đó trong tưởng tượng Hạ Nại Nhi bộ dáng. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, Hạ Nại Nhi hình tượng tại một đám giả lập thần tượng bên trong cũng không tính phi thường sáng chói. Nàng tạo hình mặc dù vậy cực kỳ đặc biệt, nhưng dù sao lần so tài này kỳ hoa giả lập thần tượng nhiều như vậy. Hạ Nại Nhi song sắc đuôi ngựa cũng không phải là nhất kỳ hoa. Hạ Nại Nhi hình tượng đủ để cam đoan nàng tại một đám giả lập thần tượng bên trong bị người nhìn thấy, nhưng không đủ để bằng vào một chương nguyên họa liền nghiền ép cái khác thần tượng. Chân chính đại sát khí tại tương tác chương trình bên trong. Hạ Nại Nhi đang diễn tấu, phây đợt, thời điểm mới là nàng mị lực hoàn toàn bạo phát đi ra thời điểm. Trung Minh tin tưởng, có thể tại cái này vòng cùng Hạ Nại Nhi vật tay giả lập thần tượng. Không có mấy cái, ok, vậy ta thượng truyền. Trung Minh cũng sớm đã báo danh dự thi. Hiện tại muốn làm liền là thanh Hạ Nại Nhi nguyên họa cùng tương tác chương trình toàn bộ thưởng. Truyền đến giải thi đấu hoạt động giao diện, cùng khán giả gặp mặt. Đã thượng truyền tốt, ta làm sao không lục ra được? Chu Sâm hỏi, Trung Minh, đừng nóng vội, nhắc nhở ta còn tại xét duyệt. Sau 5 phút lại nhìn, cái thế giới này đương nhiên cũng là cần xét duyệt. Vạn nhất có người thượng truyền mấy cái không mặc quần áo giả lập thần tượng đây không phải là xảy ra chuyện sao? Không qua cái thế giới này xét duyệt trên cơ bản đều là dùng toàn số liệu ủng hộ trí năng chương. Trình xét duyệt tốc độ thật nhanh. Vài phút về sau, hệ thống nhắc nhở Trung Minh thượng truyền thành công. Thượng truyền thành công, có đúng không? Ta cái này đi điểm tán. Chu Sâm vui tươi hớn hở địa đi trên website lục soát Hạ Nại Nhi. Sau đó điểm cái tán, mỗi người đều có thể cho giả lập thần tượng không hạn chế địa điểm tán. Nhưng mỗi cái giả lập thần tượng chỉ có thể điểm tán một lần. Với lại tất cả mọi người tài khoản đều là tiện tay vòng dãy số. Thân phận dãy số khóa lại, mức độ lớn nhất địa ngăn chặn quẹt vé khả năng. Đương nhiên, giai đoạn thứ nhất liền xem như quẹt vé cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Dù sao chân chính quyết định giả lập thần tượng vận mệnh là thứ hai. Giai đoạn thứ ba, Trung Minh vậy điểm, sau đó liền thấy Hạ Nại Nhi trang trên mặt lẻ loi 3 cái điểm tán. Tranh tài giai đoạn thứ nhất là không có chính thức đề cử loại vật này. Tác phẩm mới hội căn cứ điểm tán cùng điểm kích tăng tốc các loại số liệu tại bài danh bên trên. Có nhất định nghiêng, nhưng vậy sẽ không quá cao. Rất nhiều giả lập thần tượng thượng truyền về sau nếu như một mực không có bị khán giả nhìn thấy. Vậy vẫn như cũ là sẽ bị mai một, đợi 10 phút đồng hồ. Như trước vẫn là lẻ loi 3 cái điểm tán. Chu Sâm có chút phương, làm thế nào, chúng ta có phải hay không nghĩ biện pháp hơi tuyên truyền. Hiện tại không ai điểm tán a, tổng không thành giai đoạn thứ nhất liền cho đào thải a. Không nên gấp, Trung Minh rất bình tĩnh, đến, giúp ta thanh Hạ Nại Nhi diễn tấu phây đợt hình tượng ghi chép cái giống. Ta hữu dụng. Tương tác chương trình bên trong có Hạ Nại Nhi diễn tấu phây đợt toàn bộ động tác, bao quát trong phòng ánh sáng hiệu. Hiện tại Trung Minh là định dùng cái này tương tác chương trình chế tác một cái đơn giản MV. Cùng cái kia chút đại chế tác chuyên nghiệp MV khẳng định không cách nào so sánh được. Nhưng hiệu quả vậy sẽ không kém. Rất nhanh, Chu Sâm làm xong, ngươi làm cái này làm gì? Phát đến video trên website. Chu Sâm hỏi. Không, ta muốn lên truyền đến mạng lưới khúc trong kho. Tuyên truyền phương thức có rất nhiều loại. Liền giả lập thần tượng giải thi đấu giai đoạn thứ nhất quy tắc này mà nói. Không tuyên truyền liền trông cậy vào Hạ Nại Nhi có thể trổ hết tài năng. Không quá hiện thực, coi như bản thân có lửa cháy tới tiềm chất. Vậy cũng phải trước có một cái hỏa chủng mới được. Trung Minh tại Weibo, chân thực vấn đáp, video trên website đều có một nhóm fan hâm mộ. Weibo cùng chân thực vấn đáp nhiều một ít, video trang web ít một chút. Cái này chút fan hâm mộ bên trong có mỹ thuật kẻ yêu thích. Vậy có âm nhạc kẻ yêu thích. Còn có chút là nhìn Trung Minh làm đồ ăn phấn bên trên hắn. Thành điểm có thể nói là phi thường phức tạp. Cái này chút thông thường tuyên truyền đường tắt Trung Minh khẳng định vậy sẽ xem xét. Không qua muốn nói phương thức tốt nhất. Khẳng định là mạng lưới khúc kho. Không quản những người này ở đây chỗ nào nghe được cái này thủ khúc. Khẳng định đều muốn đến mạng lưới khúc kho bên trên lục soát, mua sắm, download, cho nên Trung Minh muốn mượn cái này từ khúc, để mỗi cái nghe qua bài hát này người đều có thể nhớ kỹ Hạ Nại Nhi cái này giả lập hình tượng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.